Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1875. Hình thiên, này dĩ nhiên là một cái luyện binh trì mở ra. Bốn phía cường giả bị kinh động, ánh mắt nhìn sang thời điểm đều trợn mắt, líu lưỡi. Đây là đại tạo hóa, luyện binh trì chính là bảo vật vô giá. Luyện binh trì muốn hình dung phi thường khó khăn. Bởi vì đây là thiên nhiên dược dục ra đến, vũ trụ thai nghén báu vật, một khi thai nghén thành hình, liền có thể vận dưỡng ra tiên thiên chí bảo, lại như là phân bảo nhai như thế. Phân bảo nhai khẳng định không phải bình thường luyện binh trì có thể sánh ngang, có thể coi như là bình thường luyện binh trì, cũng trên căn bản tìm không được. Mà cái này luyện binh chỉ có chút khủng bố. Trong này thai nghén mười mấy khối thần binh. Mỗi một ngụm đều phảng phất đại đạo thiên binh ở vận chuyển. Dâng lên tiên thiên thần quang. Đặc biệt trung tâm sừng sững tử kim thần côn. Đan dệt ra vũ trụ sức mạnh quy tắc. Toàn thể leng keng vang vọng. Ầm ầm chấn động. Tựa hồ muốn rời khỏi luyện binh chỉ. Đan dệt ra vũ trụ sức mạnh quy tắc, toàn trường đều điên rồi. Đây là bảo vật vô giá, hơn nữa còn là đất trời sinh ra ra, giá trị không cách nào cân nhắc. Nếu là bị cường giả tuyệt đỉnh nắm giữ ở hơn nữa tế luyện, uy năng rất khó đánh giá mạnh như thế nào. Người xung quanh đều cuồng nhiệt không gì sánh được, đều ở hướng về luyện binh chỉ cuồng sung. Muốn có được trong này thần binh, nhưng là này luyện binh trì há có thể là tốt như vậy, xong. Mấy cái trước tiên sắp tiếp cận luyện binh trì mấy người cao thủ toàn thể run rẩy. Luyện binh trì đang thức tỉnh, nội bộ thần binh leng keng vang vọng, bạo phát tiên thiên sát quang, tại chỗ đánh chết những cao thủ này, không muốn manh động. Đại năng bên dưới căn bản không thể lấy đi trong này bảo vật. Có sinh linh hết lớn, bảo vật có linh, đây chính là đất trời sinh ra tiên thiên chí bảo. Người bình thường liền là được cũng rất khó thu phục, đã chết rồi vài cái. Bốn phía cường giả sắc mặt biến ảo không ngừng, không biết nên rời đi hay là nên rút đi. Ầm ầm. Mà này phụ kiện cũng có đại năng ở đây. Nhìn thấy luyện binh trì sau trực tiếp cuồng xông lại. Toàn thể khí tức cuồn cuộn, ép hướng về luyện binh trì. Tiên thiên sát khí đều ngăn cản không được bước chân của hắn. Bị một tầng thần thông lồng ánh sáng bao phủ, xòe bàn tay ra đột nhiên mở rộng đến luyện binh trì bên trong. Đây là một khẩu óng ánh chói mắt thần kiếm bị hắn vơ vét đi ra. Thần kiếm tràn ngập kinh thế sát khí, tỏa ra rồng gầm, tiếng chấn mây xanh, vang lên ong ong, thật mạnh bảo vật, đại năng đều lấy làm kinh hãi. Cảm giác thần kiếm muốn thoát ly bàn tay, hắn cả người thần lực vận chuyển, điên cuồng chấn áp thần kiếm. Thậm chí còn có chút lòng tham không đủ còn muốn ở lấy ra một tôn chí bảo. Lớn mật, rộng mở gian, lạnh lẽo gầm thét tiếng nổ vang. Cuồn cuộn ma vụ cuồn cuộn mà đến, đè ép ở trong thiên địa. Đây là một đám cường giả giá lâm nơi đây. Từng cái sát khí làm người ta sợ hãi. Trong đó một tôn ma đế bộ tộc đại năng phẫn nộ quát. Đều cho bản tọa đứng lại. Nơi này hết thảy tất cả đều là ta ma đế bộ tộc bảo vật, ai đều không thể chấm mút, bằng không một con đường chết. Không được, tôn này đại năng đến từ một cái nhóm lớn trong tộc. Chú ý tới vồ giết mà đến ma đế bộ tộc cường giả, sắc mặt của hắn đại biến. Ma tộc nhưng là siêu cấp quần tộc cường giả, hắn căn bản không dám trêu chọc. Bất quá vị này đại năng cũng không cam lòng buông tha cái này tạo hóa, liều mạng áp chế rung động thần kiếm. Một cái tay khác trưởng xé rách hư không bắt đầu vượt qua. Muốn rời khỏi nơi này, ngươi chạy trốn nơi đâu? Ngay cả ta Ma Đế bộ tộc bảo vật cũng dám tranh cướp. Ta xem ngươi là nghĩ muốn diệt tộc. Ma Đế bộ tộc cường giả tức giận, trực tiếp đuổi theo, phải đem một thanh kiếm thần tranh cướp đi ra. Này luyện binh chỉ bên trong tuy rằng có mười mấy khẩu, thế nhưng mỗi một ngụm đều là quý trọng không gì sánh được, quyết không thể bị người ngoài được đi. Bốn phía cường giả sắc mặt biến ảo không ngừng, dù sao cũng là ma tộc, hơn nữa còn là Ma Đế bộ tộc, bọn họ cũng không dám làm bừa. Huống hồ không phải đại năng căn bản không dám tùy tiện giết đi vào. Ngươi cái này sâu, còn chưa cút, lưu chờ chết ở đây à. Ma Đế bộ tộc lần này vì đại đế tàng bảo quy mô lớn điều động, tuy rằng đến cường giả đều phân tán ra, thế nhưng y nguyên có ba tôn đại năng tùy tùng Ma Đế bộ tộc tuổi trẻ vương giả trái phải bảo vệ hắn an toàn. Ma Đế tộc tuổi trẻ vương giả oai hùng bất phàm, chắp hai tay sau lưng, con mắt nhìn chằm chằm sừng sững ở luyện binh trì bên trong tử kim thần côn. Cái khác bảo vật hắn không lọt nổi mắt xanh, thế nhưng tôn này bảo vật càng mạnh mẽ. Bảo vật này rất không bình thường. Ma Đế bộ tộc đại năng mở miệng nói, muốn thu phục sợ là rất khó. Ta muốn thử một lần. Ma Đế tộc tuổi trẻ vương giả tự cho mình siêu phàm, có thể sánh vai đại năng, đối mặt loại này kỳ ngộ tự nhiên muốn thử nghiệm một hai. Tốt lắm, ghi nhớ kỹ phải cẩn thận. Ma Bác Duyên biết rõ đạo hạnh của hắn mạnh mẽ, ánh mắt nhìn về phía luyện binh trì, làm chú ý tới còn ở chỗ cũ đứng một cái loạn phát áo choàng thanh niên hùng tráng chi khắc, lạnh lùng nói, nhường ngươi lăn ngươi có phải là không nghe. Hiện tại ta tâm tình tốt, không muốn làm thịt ngươi cái này sâu. Lập tức cho ta cút. Ma Bác Duyên đáy mắt tất cả đều là vẻ khinh thường. Cái này thanh niên hùng tráng trên người mặc da thú y, sợi tóc ngổn ngang, xem ra có chút xấu xa. Không cần đoán cũng biết là một cái nào đó bầy nhỏ tộc. Ma tộc căn bản không đem hắn để ở trong mắt. Hình thiên song quyền nắm chặt, hắn rất phẫn nộ, đối mặt bực này nhục mạ hắn cũng không dám trả lời. Sợ sệt vì hình tộc rước lấy tai họa, đây chính là ma tộc, mấy vị đại nhân thực sự là thật không tiện, tộc nhân ta không hiểu chuyện, chớ trách một cái sợi tóc lơ là ông lão vội vội vàng vàng chạy tới bồi tội, lôi kéo hình thiên rút đi, chậm. Ma Đế bộ tộc vương giả nói rồi một câu nói như vậy, hình đào bàn tay run rẩy, quay đầu hỏi, vị đại nhân này còn có chuyện gì? Đạo lăng lúc này cũng chạy tới, nhìn thấy luyện binh trì thần côn, nội tâm kích động, không ngừng nhìn chằm chằm côn thể trên vũ trụ quy tắc. Hắn cảm giác được lực chi áo nghĩa khí thế, điều này làm cho hắn kinh hỉ. Không ngừng quan sát những ngày này nhưng hình thành áo nghĩa mật văn. Cái gậy này làm sao có khả năng dễ dàng bắt được. Sợ là thể tu mới có thể thu phục. Phỏng chừng muốn ngộ ra lực cực điểm áo nghĩa mới đủ tư cách. Phía trước cãi vã để đạo lăng khẽ cau mày. Hình đào chính là một vị đại năng. Nhưng là bây giờ lại đối với một vị nửa bước đại năng ăn nói khép nép. Để đạo lăng nỗi lòng phức tạp, này có lẽ chính là quần tộc đi. Hình tộc, tức nhưỡng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hình tộc chiến ấn, hình thiên, hình tộc lại vẫn ở. Tức nhưỡng, ngươi biết hình tộc, đạo lăng giật mình. Đương nhiên, tức nhưỡng quát, đây chính là hình tộc. Năm đó ở khai thiên niên đại chính là uy hiếp chư thiên vạn giới cường tộc. Giống như thái âm cổ giới, chỉ bằng vào bộ tộc uy hiếp siêu cấp quần tộc, hình tộc hình thiên năm đó càng là chém giết đại đế vô thượng cường giả. Chém giết đại đế, đạo lăng tê cả da đầu, nói rằng, ngươi chắc chắn chứ? ta cũng không có tận mắt nhìn thấy, chỉ là biết hình tộc cùng thái âm cổ giới là cùng thời đại thế lực. Thế nhưng ta biết một chút, hình tộc cùng đời thứ nhất cự phủ, quan hệ không phải bình thường. Đạo Lăng trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, hình tộc dĩ nhiên cùng cự phủ có quan hệ. Hắn nhìn thấy hình thiên mi tâm cự phủ chiến ấn, lẽ nào đời thứ nhất cự phủ là hình tộc? Đạo Lăng không thể tưởng tượng nổi, cự phủ nhất mạch, đời thứ nhất và đời thứ hai, đều không phải cự phủ mạnh nhất thời đại. Mạnh nhất thời đại là cự phủ bản tôn, có người nói nó có linh trí, thế nhưng thật giả không biết. Vào lúc ấy tức nhưỡng đều không có xuất thế, không rõ ràng. Năm đó cự phủ năm đó uy hiếp vũ trụ hồng hoang thời điểm ta mới có một ít linh trí. Ta cũng cảm giác đời thứ nhất cự phủ khả năng là hình tộc A. Ngay ở tức nhưỡng cùng Đạo Lăng trò chuyện thời điểm, ma đế bộ tộc tuổi trẻ vương giả nói rằng, nếu là ta xem không sai, ngươi thể phách cường độ rất tốt, ngươi có bằng lòng hay không đi theo ta? Người xung quanh dồn dập thất sắc. Đây chính là ma đế bộ tộc tuổi trẻ vương giả, ở ma tộc địa vị không tầm thường, mà hình tộc bất quá là một cái nhóm lớn tộc. Nếu là này một đời hình thiên tùy tùng hắn, sợ là hình tộc cũng không ai dám trêu chọc. Tóc đỏ hình thiên song quyền nắm chặt, hắn thân hình cao lớn, ngực chập trùng kịch liệt, mi tâm hình thiên chiến ấn mơ hồ thức tỉnh. Hắn rất phẫn nộ, căn cứ hình tộc sách cổ ghi chép, ma tộc từng lấn ép hình tộc rất nhiều lần, nhưng là hiện tại để hắn đi theo một mối thù lớn người. Hơn nữa hình thiên cảm giác hắn không thể so ma đế bộ tộc tuổi trẻ vương giả nhược bao nhiêu. Ngươi không muốn? Ma đế bộ tộc tuổi trẻ vương giả sắc mặt lạnh mấy phần. Hắn bản muốn thu phục hình thiên để hắn hãy đi trước thử một lần tử kim thần côn cường độ. Thế nhưng không nghĩ tới hắn không muốn. Lớn mật, ma bác duyên tức giận, gầm thét nói, đi theo bộ tộc ta tuổi trẻ vương giả là cỡ nào vinh quang việc. Ngươi lại vẫn mang trong lòng do dự. Ngươi có biết một hồi thiên đại tạo hóa muốn rời bỏ ngươi? Không không, hình đào vội vã mở miệng. Hình thiên hắn thiên phú thấp kém, làm sao có tư cách đi theo ngài? Vạn nhất ngày sau cho ngài mất mặt, vậy thì quá có lỗi với ngài, ngươi câm miệng cho ta. Ma bác duyên lạnh lùng mở miệng, ma đế bộ tộc tuổi trẻ vương giả chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nói, ngươi nếu là không muốn cũng được, bên cạnh ta cũng không thiếu tùy tùng, trực tiếp cút đi. Hình thiên rất nộ, nhưng là lại nộ ép muốn nhịn xuống, không muốn vì hình tộc chiêu gây ra đại họa. Hình đào vội vàng mang theo hình thiên rời đi, nhưng là này vừa đi, để ma đế bộ tộc tuổi trẻ vương giả cau mày, rất là không thích. Đứng lại, ma bác duyên cũng nổi giận, quát lên, không nghe mới vừa nói cái gì à? Để cho các ngươi lăn, không để cho các ngươi đi, không biết làm sao lăn sao? Khi người quá đáng, hình đào kém chút nổ. Hình thiên chính là hình tộc 108 đại hình tộc chiến ấn truyền nhân. Hắn đại biểu toàn bộ hình tộc vinh quang, sinh tử hầu như cùng hình tộc cùng tồn tại. Nhưng là cái này ma đế bộ tộc tuổi trẻ vương giả dĩ nhiên như vậy làm nhục hình thiên. Ta hình tộc lại chưa từng chọc giận ngươi. Không cần như vậy, hình thiên cả giận nói. Sợi tóc màu đỏ vũ động, như là một đầu nộ ngưu. Ma đế bộ tộc tuổi trẻ vương giả sắc mặt lạnh lẽo xuống. Nho nhỏ hình tộc, dĩ nhiên cãi lời ta ý chỉ. Bên cạnh ta vừa vặn còn thiếu một tên đầy tớ. Liền ngươi, hắn trực tiếp xông lên trên, phải đem hình thiên trực tiếp trấn áp. Hình thiên hai con mắt dựng thẳng, toàn bộ mái tóc vụ động, hai tay nắm lấy bùm bùm nổ vang. chúng ta đi, Hình Đào lấy đại cục làm trọng, không muốn cùng ma tộc phát sinh quá kịch liệt xung đột. Hình Thiên biết hắn không thể cùng ma tộc phát sinh xung đột to lớn hơn nữa, nộ cũng phải đè xuống, nếu không sẽ cho Hình tộc đưa tới tai họa. Thế nhưng có người không muốn để cho bọn họ rời đi. Ma Bác Duyên lập tức vượt tới, toàn thể tràn ngập hỗn độn sương mù, lạnh lẽo nói: "Ngươi lão bất tử này, còn dám cãi lời ta Ma Đế bộ tộc uy nghiêm, bất quá giết ngươi quái đáng tiếc. Ở nói thế nào cũng là một tôn đại năng, bắt đầu từ bây giờ ngươi hãy cùng ta đi, nghe theo ta điều khiển vạn năm, cũng miễn đi Hình tộc diệt tộc tai họa." Ma Bác Duyên rất là hung hăng bá tuyệt, há mồm ngậm miệng liền muốn tuyệt diệt Hình tộc, thậm chí muốn nô dịch Hình Đào vạn năm, khẩu khí cùng sức lực đều lớn vô cùng. Hết chương.